Tiên Ma Đồng Tu, chương 1510, Hoàng Phủ Cùng Trường không tên đầy đủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh bọn người là bái kiến đại tình cảnh người, tự nhiên sẽ không bị ma giáo như thế long trọng nghi thức hoan nghênh cho hù đến. Huyền Anh, Phượng Nghị, Yêu Tiểu Phu, Vương Tại Sơn bốn người, dọc theo thềm đá từng bước một phải đi lên, đối hai bên vô số ngũ hành môn đệ tử cùng trên thềm đá trên trăm tên ma giáo đại lão xem. Nếu không đổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù Huyền Anh bọn bốn người đều là đạo pháp cao thâm thế hệ, đều muốn theo thánh điện loại địa phương này toàn thân trở ra, cũng cơ hồ là rất không có khả năng. Nếu như Huyền Anh có thể có xông vào thánh điện bổn sự, lúc trước cũng sẽ không mượn chính ma đại chiến cơ hội, giả tá Vân Khất U tay đi cứu Liêu Vân tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân thế có thể có này đảm lượng xâm nhập ma giáo thánh điện chi nhân, cũng ít khi thấy. Dù sao nơi đây cơ hồ là điểm chết người nhất địa phương. Đường bốn người đi mau đến huyền hỏa cửa điện thời điểm, Hoàng Phủ Cùng Trường không đồng thời đi xuống cầu thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ mỉm cười đối Yêu Tiểu Phu đám người chắp tay thở dài, nói. Tiểu Phu tiền bối, Huyền Anh tiền bối, Phượng Nghi tiền bối, Vương Tại Sơn tiền bối, bốn vị tiền bối đại giá quang lâm chúng ta thánh giáo, cái này man hoang chi địa thật là khiến thánh giáo vẻ vang cho kẻ hèn này, không thể nghênh đón 300 dặm, kính xin tiền bối thứ lỗi. Yêu Tiểu Phu nhìn xem hắn, trên mặt mềm mại đáng yêu vui vẻ thu liễm, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn bên cạnh Trường Không, cuối cùng ánh mắt lại đã rơi vào Hoàng Phủ trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng giật mình nói, ngươi là Lãm Nguyệt, lúc này mới 400 năm không gặp, hình dạng của ngươi như thế nào già nua nhanh như vậy? Hơn nửa ngày, Yêu Tiểu Phu mới nhận ra người nói chuyện chính là ma giáo thánh điện tả trường sử Hoàng Phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ Cùng Trường không là dòng họ, nhân thế người bình thường cũng gọi bọn họ họ, có rất ít người gọi thẳng nổi danh. Chủ yếu là bởi vì bất luận là Hoàng Phủ, vẫn là Trường Không, địa vị cùng tu vi đều là tương đối cao, gọi thẳng kỳ danh là đối bọn họ một loại không trang trọng biểu hiện. Tựa như Thiên Ma Tông Tông chủ Thác Bạt Vũ, có rất ít người xưng hô hắn tên đầy đủ, giống như đều là Thác Bạt, hoặc là Thác Bạt Tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ Cùng Trường không thăng nhiệm tả hữu trường sử đã rất nhiều năm, dẫn đến rất nhiều trong ma giáo bộ phận người cũng không biết cái này hai người tên đầy đủ là cái gì, chớ nói chi là trung thổ tu chân giả. Kỳ thật Hoàng Phủ tên đầy đủ gọi là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường không tên đầy đủ, gọi là Trường không Thu Nhạn. Cái này hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, danh tự tương đối có chú ý, xuất từ một đầu thơ cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vứt bỏ ta đi giả hôm qua ngày không thể lưu, loạn lòng ta giả hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường không vạn giảm tiễn đưa Thu Nhạn, đối với cái này có thể hàm cao ấp, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bồng Lai Văn Vẻ Kiến An Cốt. Chính giữa tiểu tạ lại thanh phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều hoài giật hưng tráng tư phi, dục vọng lên trời ôm minh nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân sinh trên đời không xưng ý, minh chiều phát ra làm cho thuyền con, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hai người danh tự, đều là xuất từ cái này đầu truyền thừa thiên cổ thơ, chỗ đối ứng câu thơ chính là Trường không vạn giảm tiễn đưa Thu Nhạn cùng với dục vọng lên trời ôm minh nguyệt. Nhân thế, có tư cách gọi thẳng Hoàng Phủ làm Lãm Nguyệt cũng không có nhiều người, vừa vặn Yêu Tiểu Phu có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Phu hơn 10 năm trước tại Thiên Sơn cùng với Tu Di Sơn bái kiến Trường Không, nàng vốn tưởng rằng, cùng Trường Không niên kỳ tương tự, tu vi tương tự, Hoàng Phủ tướng mạo hẳn là cũng cùng Trường Không tương tự mới đúng. Như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả cùng danh chấn thiên hạ ma giáo tả trường sử Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liên hệ cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cái này cùng ma giáo công pháp có quan hệ. Tại tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, ma giáo đệ tử giống như là so chính đạo đệ tử lợi hại hơn một chút, trong đó nguyên do chính là ma giáo đa số phe phái đệ tử, sở tu luyện chân pháp, đều là theo sắp xếp không chính xác thiên thư quyển 3 thiên ma thiên trong lĩnh ngộ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này cuốn thiên thư sắp xếp mất trật tự, thêm vào ma giáo đệ tử đều muốn cấp tốc đề cao tu vi, sẽ không từ thủ đoạn cái gì khát máu A, nhiếp hồn A, thậm chí là thải âm bổ dương các loại chính đạo đệ tử không dám làm, ma giáo đệ tử từ trước đến nay đối với cái này không có gì quá lớn kiêng kỵ. Loại này tà ác pháp thuật có lợi cũng có tệ, tại tuổi xuân đang độ thời điểm tự nhiên nhìn không ra cái gì, đương theo niên kỳ càng lúc càng lớn, tu vi càng ngày càng cao lúc tai hại sẽ xuất hiện. Quanh năm khát máu nhiếp hồn, để trong cơ thể đã sớm tụ tập khổng lồ âm sát thô bạo chi khí, lúc bình thường, có thể thông qua bản thân tu vi đạo hạnh đem áp chế. Thế nhưng, đương giả yếu tới trình độ nhất định, hoặc là bị trọng thương, bản thân tu vi đạo hạnh khó có thể áp chế quanh năm suốt tháng tích lũy sát khí lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ lọt vào sát khí cắn trả, hoàng phủ như thế già nua, nguyên nhân là người sau. 3 năm trước đây, Thánh Điện một trận chiến, thương thế của hắn tại Càn Khôn Tử Hiên Viên Thần Kiếm phía dưới, bị thương căn cơ đạo hạnh, nếu không phải hắn đạo hạnh cao thâm mà chắc chỉ sợ từ lúc 1-2 năm trước, sẽ như phệ hồn lão yêu lúc sắp chết như vậy, bị vô số âm linh sát khí thôn phệ huyết nhục tinh hồn, biến thành một cỗ da bọc xương khô lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng phủ nghe được yêu tiểu phu mà nói, già nua trên mặt lộ ra một chút bi tráng, nhưng rất nhanh loại này bi tráng thần sắc liền biến mất, tựa như hắn nhân vật bực này, đã sớm đem sinh tử xem nhạt, luân hồi với hắn mà nói thực sự không phải là một kiện chuyện đáng sợ. Góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sống nhiều năm như vậy, tại nhân gian tính toán là nhân vật hô phong hoán vũ, hắn cả đời này đã không có cái gì tiếc nuối, ngồi ở cao cao tại thượng trên mặt ghế, hưởng thụ lấy mấy trăm năm vinh hoa phú quý, còn có cái gì xem không khai mở đây này. Chỉ thấy hoàng phủ mỉm cười đối với yêu tiểu phu nói ra. Tiểu phu tiền bối trí nhớ thật là tốt, chúng ta đã có 432 năm không thấy, tiền bối dung nhan như trước cùng năm đó cũng không bất luận cái gì cải biến, đáng tiếc lãm nguyệt đạo hạnh thấp kém, tại dầu hết đèn tắt lúc trước còn có thể nhìn thấy tiền bối phương dung, lãm nguyệt cuộc đời này là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu thở dài, thiên đạo tuần hoàn, lục đạo luân hồi, đây là liền nàng vị này cửu vĩ thiên hồ cũng không có lực thay đổi sự thật. Trường không, thác bạt vũ, khúc hướng ca, nhất diệu tiên tử đám người. Tiến lên, đối yêu tiểu phu bọn 4 người thi lễ hàn huyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên không hiểu rõ lắm 4 người này tới đây chân thật mục đích, bất quá, những thứ này ma giáo đại lão đã theo hoàn nhan vô lệ trong miệng đã biết được đến Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn thân phận. Cái này 2 người ở kiếp này nửa đời trước đều là người bình thường, thế nhưng, đương Ngọc Bài sau khi giác tỉnh, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn không chỉ có kế thừa tổ tiên tu vi đạo hạnh, còn kế thừa tổ tiên đại bộ phận trí nhớ, tựa như năm đó gió đã bắt đầu thổi, tiên tử cùng Long Vương Tại Sơn luân hồi chuyển thế chi thân, đối cái này 2 người thi lễ, ngược lại. Cũng không có nhục không có những thứ này tông chủ trưởng lão thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là Huyền Anh tựa hồ bị đặt xuống tại một bên, ma giáo những đại lão này tựa hồ đối với nhân thế tu vi đạo hạnh cao nhất Huyền Anh cũng không khoái. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là năm đó ma giáo tất cả trưởng lão tại Thiên Sơn vây công Huyền Anh kết xuống cửu oán, cho nên ma giáo đại bộ phận tông chủ cũng chỉ là đối Huyền Anh chắp chắp tay, gật gật đầu tính toán là chào hỏi, hoàn toàn không có giống đối đãi yêu tiểu phu như vậy nhiệt tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi hàn huyên, hoàng phủ cùng trường không đám người đem Huyền Anh, yêu tiểu phu 4 người mời đến Huyền Hỏa Điện, nhìn xem Huyền Hỏa Đại Điện bên ngoài này cực lớn tấm biển thượng. Huyền Hỏa Điện, 3 chữ cùng với tấm biển thượng bốc hơi hỏa diễm đồ án, yêu tiểu phu không khỏi có chút buồn vô cớ. Tuế Nguyệt như thoi đưa thế sự xoay vần. Nhớ rõ nàng lần đầu tiên tới này thời điểm, mặt này tấm biển vừa mới phủ lên đi, hôm nay lại một lần nữa đã đến, tấm biển cùng với vết dạn loang lổ kỹ càng tính toán, lại đi qua hơn 4.000 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.